Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cộng với cái miệng rộng quát, ngoác tận mang tai, cùng với hàm răng dài nhọn quát chìa ra, nhìn càng ghê rợn. Bà sợ quá, rú lên kinh hãi. Tiếng của bà kêu thất thanh, nhưng không có ai nghe thấy tiếng của bà cả. Bên cạnh, phòng của Hải Hà cũng im lặng. Bà giúp việc ở tầng dưới vẫn đang ngủ say không hề hay biết. Không ai giúp được bà đâu. Bà hãy nói với con gái của bà, cô ta sẽ phải chết. Sớm thôi, cô ta đã giết tôi hết sức dã man, bà có biết không? Cô ta đã giết tôi, đã giết tôi. Nói đến đây, bóng bà dục biến mất, để lại cho bà Huệ một nỗi khiếp đảm không có lời giải. Một giấc mơ kinh hoàng làm cho bà toát mồ hôi, toàn thân nổi hết da gà, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bà đang tự đặt dấu hỏi rằng, người con gái ấy là ai? Cái chết của cô ta có thật sự liên quan đến Hải Hà không? Ngày mai, bà phải hỏi rõ con gái mới được. Đúng là tình yêu không thể xuất phát từ sự toan tính. Hải Hà đã dùng mỹ nhân kế và vật chất tiền bạc để quyến rũ Nam. Nhưng khi anh đã nằm bất động một chỗ trên giường bệnh, thì cô lại bỏ mặc, coi như Nam chưa hề hiện hữu, như thể hai người chưa từng yêu nhau. Đến lúc này, cô lại nghĩ mình thật là xui xẻo khi đã yêu Nam. Mình đẹp, lại sang chảnh như thế này, chỉ cần một cái liếc mắt thì khối anh chàng ngã mũ chạy theo. Việc gì phải bận tâm đến những cái thứ không cần thiết. Nghĩ đến đây, cô lại tặc lưỡi cho qua. Lấy điện thoại gọi cho mấy đứa bạn đi bar, một địa điểm không thể thiếu được của những cậu ấm cô chiêu lắm tiền. Sau một màn nhảy nhót bay lắc nhiệt tình, cả bọn kéo nhau vào phòng gọi rượu mạnh uống. Những chai rượu mạnh đắt tiền được chúng uống như uống nước lọc. Hết uống lại ngã ngốn hôn hít nhau. Cô đứa không chịu được phải chạy vào toilet mà ói ồng ọc. Hải Hà cũng không biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Nửa đêm, cô lại bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh cóng đang siết chặt cổ mình. Cô muốn kêu cứu, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ tắc nghẹn. Bên cạnh cô là một khuôn mặt gớm ghiếc quái dị với cái miệng cười rộng quát, nhô ra hàm răng dài nhọn quát trắng ẩn. Mái tóc lòa xòa như liễu rủ phủ kín xuống tận ngực, bàn tay là những móng vuốt sắc nhọn đang từ từ tiến tới. Trời ơi, đó là Ngân. Nhưng bây giờ cô ta đã hóa quỷ rồi, một con quỷ với bộ mặt hung ác đang hiện về để lấy mạng cô đây. Sợ quá, cô đứng chân chân tại chỗ, chân tay run lẩy bẩy. Nó tiến lại, dí sát khuôn mặt với cái lưỡi đỏ lòm, liếm vào khuôn mặt của Hải Hà. Từ đó, dòi bọ cũng lúc nhúc chui ra, những con dòi trắng ngọ ngoậy bu lấy mặt. Chúng chui cả vào miệng, vào lỗ mũi, vào tai, vào mắt của Hải Hà mà đục khoét, mà gặm nhấm. Cô đưa tay lên hất chúng đi, thì hết lớp này lại đến lớp khác chui ra. Cô nôn ói, đưa cả bàn tay vào mà cầu cấu, mà móc họng để mong moi được những thứ gớm ghiếc ấy ra. Nhưng những thứ chảy ra chỉ là một đống bầy nhầy hỗn tạp. Dòi bọ bò lổm ngổm khắp nhà, chúng bò cả lên giường, lên tường, lên gối của cô, cứ như vừa chui từ trong căn nhà cầu công cộng ra vậy. Tưởng có thể chết đến nơi thì chợt một bàn tay đập mạnh vào vai của cô đau điếng. Hãy à, hả, tỉnh lại đi con. Con làm gì mà la hét quá vậy? Mẹ gọi hoài mà không có được đó. Mẹ, con đã chết chưa? Con đang ở đâu đây? Trời ơi, khổ quá à. Con gái còn lứa mà không lo cho bản thân, cứ vậy hoài chắc mẹ chết vì con thôi. Uống cho cố vô, rồi giờ ra rong nổi vậy nè. Vừa nói, bà chỉ vào cái đống bầy nhầy ở dưới đất mà không ngừng ói mửa. Thì ra hồi nãy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng. May là nó vẫn chưa lấy được mạng cô. Thế này thì không ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net